Hạ chú nhìn anh, nửa tin nửa ngờ. Ánh mắt này của em khiến anh tổn thương lắm đấy. Lục Đông Tâm sơ tay, cốc lên đầu cô một cái. Em chẳng giống những gì em nghe thấy. Em tin người ta hay tin anh? Lục Đông Tâm cười, hạ chú lăn tròn dáng vẻ ủ như kén của mình vào lòng anh. Dĩ nhiên là em tin anh rồi, người đàn ông như anh thật mê người. Bây giờ nghe xong, cô thấy dễ chịu trong lòng hơn nhiều. Tuy rằng cô vẫn canh cánh chuyện Lục Đông Tâm từng chạm vào Trình Lộ. Có một điểm cô dám chắc chắn, Trình Lộ yêu Lục Đông Tâm. Mẫu người như Lục Đông Tâm chắc chắn không hiểu rõ tâm tư Trình Lộ, hoặc có thể khi đó anh không thật sự lý giải được suy nghĩ của Trình Lộ khi đồng ý hẹn hò với cậu chủ nhà họ Phùng. Yêu một người là tình nguyện làm thiêu thân lao vào lửa. Vốn dĩ Lục Đông Tâm có ý tốt, cảm thấy mình không thể cho cô ấy một tương lai, thế nên rất muốn tác thành mối lương duyên với cậu Phùng. Nhưng cô Trình đâu có nghĩ như vậy. Cô ta cảm thấy đây là một vụ giao dịch, trao đổi lợi ích, trao đổi quyền sắc. Đối với cô ta, có thể là một sự sỉ nhục, nhưng vì Lục Đông Thâm, cô ta tình nguyện. Cô ta những tưởng làm như vậy sẽ chí ít nhận được sự quan tâm và thương xót của Lục Đông Thâm. Cũng tưởng chí ít thì những ngày tháng về sau vẫn còn được vương vấn anh. Không ngờ Lục Đông Thâm lại dứt khoát như vậy. Trong lúc tuyệt vọng, cô ta mới đi nước cờ mạo hiểm. Nhưng từ góc độ của Lục Đông Thâm mà nói, có lẽ không phải anh quá tuyệt tình. Anh chỉ nghĩ đó là chuyện tình yêu của nhà người ta, anh tham gia vào chẳng hay ho gì. Lời đồn đại thật đáng sợ, làm tổn thương người, làm đau lòng mình. Sự thật thường rất đơn giản, nhưng quay đầu xa đi, nó lại bị đổi khác. Cho dù có né tránh thế nào, chung quy em vẫn không phải Tường Ly, rồi có một ngày em phải quay về. Chương 183, từ nay về sau chỉ có mình em. Câu này Lục Đông Thâm thích nghe. Cái miệng của hạ chú khi thâm đọc thì có thể nói đến giết chết người ta. Lúc tâm tình vui vẻ lại ngọt như bôi mật. Nắng mưa thất thường là cô, mà thằng thắn bộc trực cũng là cô, thông minh cơ trí vẫn là cô. Anh giơ tay kéo cả người vào chăn cuốn bên ngoài vào lòng. Từ lúc cô đối địch, cảm giác và xa cách với anh, tới bây giờ nương tựa dựa dẫm trong lòng anh, luôn khiến anh cảm thấy ấm áp tận đáy lòng. Anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô và nói, từ nay về sau chỉ có mình em. Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng còn có trọng lượng hơn nhiều những lời thề non hẹn biển. Hạ chú lắng nghe. Khi câu nói ấy vọng vào tai như có một quả táo ngọt lịm chui xuống bụng cô. Cô không phải là một người đọng đành, càng không phải mấy cô bé 17-18 tuổi, dĩ nhiên là hiểu được một khi anh nói câu ấy thì mình cũng không cần hỏi rõ ngọn ngành. Tính cách Lục Đông Thâm là vậy, chưa bao giờ là một người đàn ông thích chơi đùa với tình cảm. Thế nên đây chính là lời hứa của anh. Hạ chú thò đầu ra khỏi chăn, ôm chặt lấy cánh tay anh, áp mặt lên lồng ngực anh, rất lâu sau mới nói, Đông Thâm, anh biết không, từ khi sinh ra, em đã sống trong trại trẻ mồ côi rồi. Lục Đông Thâm để mặc cho cô ôm cánh tay mình, anh giơ tay còn lại lên, xoa đầu cô, rồi nhẹ nhàng trả lời. Anh biết. Hạ chú ngẩng lên nhìn anh. Đừng nhạy cảm như vậy, anh chỉ muốn hiểu về em hơn một chút thôi. Lục Đông Tâm sợ cô hiểu lầm, nhưng thực tế là tư liệu về quá khứ của cô quả thực là khó điều tra. Điều này hoàn toàn bắt nguồn từ bản lĩnh của Đàm Diệu Minh. Nếu lấy thân phận của Tưởng Ly để điều tra về quá khứ của cô thì hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Để bảo vệ cô, Đàm Diệu Minh đã tốn không ít sức lực. Nếu Đàm Diệu Minh không sụp đổ, chắc là anh không có cơ hội tra ra được chuyện xưa của cô. Anh đã biết những chuyện gì về em rồi? Hạ chú hỏi. Lục Đông Tâm phát hiện ra cơ thể cô hơi căng cứng. Anh luồn bàn tay lớn của mình vào trong chăn, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô an ủi. Em và Thương Xuyên đều lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Năm 7 tuổi, em được nhận nuôi. Bố mẹ nuôi của em cũng được coi là một nhân vật có danh tiếng, thường xuyên được bậc thầy kinh dịch Tạ Quốc Đảng nhận nuôi. Tạ Quốc Đảng còn có một người em trai, có lẽ chính là Tạ Thời mà em nói đến. Năm 15 tuổi, em theo bố mẹ đến Bắc Kinh định cư. Năm 18 tuổi, em ra nước ngoài du học, tập trung theo đuổi ngành thực vật học. Hơn nữa vào năm 19 tuổi, ở nước ngoài, em đã được đăng tạp chí các bài viết liên quan đến học thuật, phát triển một năng khiếu bẩm sinh vượt trội trên người thường. Vì chuyện này, em trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất từng tham gia vào Hội Mùi Hương Quốc tế, Hội Văn Thuật. Năm 20 tuổi, em được mời làm nhà điều chế hương cho một công ty nước hoa hàng đầu. Loại nước hoa Lost mà cô điều chế ra có một dạo từng là nước hoa kinh điển của hãng. Nhưng khi đó em vẫn coi sự nghiệp học hành là quan trọng nhất, lại suy nghĩ về nghề nghiệp của bố mẹ nuôi, thế nên đã lựa chọn sống một cách kín đáo, tập trung toàn lực nghiên cứu công việc tạo hương. Trong những lúc rảnh rỗi, em còn lợi dụng cái mũi của mình giúp Cục Điều tra Liên bang Mỹ phá được hai vụ án giết người liên hoàn. Từ đó trở đi, cái tên Hạ Chú gắn liền với bốn chữ thiên tài bẩm sinh. Năm 21 tuổi, em về nước, vẫn làm việc chủ yếu trong lĩnh vực mùi hương, nhưng lại thiên về việc phân tích và tạo dựng lại các mùi hương hơn, chủ yếu thiên về nghiên cứu. Tuy rằng không còn hoạt động tích cực ở tiền tuyến, nhưng kỹ thuật phân tách mùi hương sau đó, sáng tạo ra mùi hương mới thì không phải ai muốn cũng có được. Năm đó, sự coi trọng mà quốc gia dành cho lĩnh vực mùi hương tăng cao đột xuất. Chẳng biết đã có bao nhiêu quan to mang tiền mặt tới mời đón hiền tài. Có người muốn được xin một tờ bí kíp giấy, có người lại muốn sống lâu trăm tuổi, có người muốn mời em về bán mạng cho họ với mức lương ngất ngưởng. Em càng sống khép kín thì lời đồn về việc em có thể thao túng sự sống chết của người khác lại càng nhiều hơn. Đương nhiên, anh cũng tin em có bản lĩnh này. Nói tới đây, Lục Đông Tâm hơi ngừng lại nhìn cô. Cho đến 3 năm trước, một cô gái 23 tuổi như em gặp phải vực sâu cuộc đời. Bố mẹ nuôi ra đi, mọi vinh quang không còn nữa. Ai ai cũng nói em giết người rồi bỏ trốn. Kể từ ngày đó, giới văn thuật không còn Hạ Chú. Anh đã cố gắng tìm hiểu về chuyện 3 năm trước, nhưng tư liệu bằng không. Chỉ có thể chứng tỏ hai điều. Thứ nhất, chuyện năm xưa dính dáng tới quá ít người. Thứ hai, Đàm Diễm Minh đã quyết tâm xóa sạch đoạn trải nghiệm đó của em. Hạ Chú nhìn anh, rất lâu sau mới nói. Thì ra, anh biết nhiều chuyện như vậy. Nhiều sao? Lục Đông Thầm nắm lấy cằm, nâng mặt cô lên khóe môi cô. Chuyện của 3 năm trước có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong lòng em. Nếu em không kể, anh cũng không điều tra. Anh nói rồi, trước kia em thế nào anh không quan tâm, anh chỉ cần tương lai của em. Hạ Chú để mặc cho đôi môi anh từng chút thiêu đốt khóe môi mình. Cô nhắm mắt lại, từng cảnh tượng điên rồ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim khiến cô đau nhói. Thấy cô nhíu mày, Lục Đông Tâm ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai. Thôi được rồi, đừng làm khó bản thân. Nhưng em muốn nói cho anh biết chuyện của Tà Thời và Nhiêu Tôn. Lục Đông Tâm mím môi cười khẽ. Em nói đi, anh nghe. Hạ Chú lại dựa vào người anh, thở khẽ một tiếng. Từ lúc còn rất nhỏ, em đã rất thích Tà Thời. Lúc học hí kịch, anh ấy đã cho em không ít lời mắng chửi, chịu phạt. Không ít. Ở trong lòng em, anh ấy chính là người có thể chắn gió che mưa cho em nhất. Trước là 15 tuổi, Thương Xuyên và Tà Thời có quan hệ tốt nhất. Sau khi em theo bố mẹ tới Bắc Kinh định cư thì quen thêm Nhiêu Tôn. Bố nuôi em chính là nhân viên cấp dưới của bác trai Nhiêu. Hai gia đình qua lại cũng khá thân thiết và thường xuyên. Em và Nhiêu Tôn được coi là không bánh không quen nhau. Suốt ngày cãi cọ như thế, cho đến năm 20 tuổi khi em gặp lại Tà Thời. Điều khiến em không ngờ là Tà Thời lại trở thành nhà phân tích mùi hương được tập đoàn Hoa Lực mời về. Còn em khi đó cũng đã về nước. Bác trai sức khỏe không tốt, ngoài những lúc ở phòng thực nghiệm ra, phần lớn thời gian em ở lại bên cạnh điều chỉnh sức khỏe cho bác trai. Nói một cách khác, em như điều dưỡng của bác ấy. Chỉ có điều không chăm lo bữa ăn giấc ngủ mà thêm vào các món ăn sự ảnh hưởng của mùi hương. Khi vừa mới quen biết Nhiêu Tôn, hai người họ chẳng ai ưa ai cả. Lần đầu tiên mâu thuẫn là ở trên bàn ăn. Nhiêu Tôn là người thuận tay trái, cô thuận tay phải. Các trưởng bối sắp xếp cho họ ngồi cạnh nhau ăn cơm. Kết quả là tay đập vào tay, đũa đập vào đũa, cuối cùng trở thành cô và anh mắt lớn trừng mắt nhỏ, từ đó kết oán với nhau. Cô phiền anh ấy thường ngày tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Anh ấy chê cô không dịu dàng, chẳng khác nào thằng oắt. Mỗi lần thấy cô trèo lên cây, trèo lên nóc nhà, anh ấy đều ở dưới gào khản cổ. Hạ chú, em mà cứ như vậy sẽ không ai dám lấy đâu. Bình thường gặp cô, anh ấy không giật tóc thì cũng túm áo cô. Nếu không thì giản ma giả quỷ hù cô. Hai người cứ nhìn nhau là khó ưa. Cứ như thế tới năm cô 17 tuổi, cô không nhịn được nữa, mới dùng mật ong, phấn bách hoa làm thành tinh dầu trộn vào trong kem dưỡng da hàng ngày của anh ấy, đã thành công cụ dỗ được khoảng mười mấy con ong bâu tới, đốt sưng vù mặt anh ấy lên. Đến lúc đó, anh ấy mới biết kiểm soát khi gặp gỡ cô. Ngành học của chúng em không lo về tiền bạc, sở dĩ sống khép kín. Ngoài lý do bố nuôi thì phần nhiều còn là vì nhà họ Nhiêu. Nhà họ Nhiêu nhất cử nhất động cũng gây ảnh hưởng rộng lớn. Thế nên mọi chuyện và mọi người trong nhà đều không thể tùy tiện nói ra ngoài. Nơi ở phải kín đáo, ra ngoài phải có vệ sĩ, sẽ tham gia một vài buổi tiệc nhưng đều có tính chọn lọc. Trước mỗi buổi tiệc tùng đều phải loại bỏ các khả năng nguy hiểm rồi em mới tham gia. Như Tôn thường ngày rất kiêu ngạo nhưng đối xử với em và Tả Thời lại rất tốt. Nhất là nói chuyện khá hợp vu với Tả Thời, thế nên họ coi nhau như anh em. Về sau, thường xuyên cũng qua em và Tạ Thời mà quen biết Như Tôn. Như Tôn thích em, cũng từng hoặc âm thầm hoặc lộ liễu tỏ tình với em. Năm 22 tuổi, em và Tạ Thời chính thức xác nhận quan hệ yêu nhau, nên Như Tôn không còn nhắc đến chuyện yêu em nữa. Kỹ thuật chia tách mùi hương là do Tạ Thời dạy em từng chút một. Về sau em cải tiến thành kỹ thuật phân ly mùi hương, tăng cao tốc độ phân ly. Em và Tạ Thời cũng từng nhờ kỹ thuật này nghiên cứu ra được một bí kíp mùi hương có ảnh hưởng tới trung khu thần kinh của loài người, đồng thời nộp cho hội văn thuật. Ai ngờ bí kíp bị lấy trộm. Em và Tạ Thời vì muốn lấy lại những gì đã mất nên quyết định tới nơi có nguyên liệu thêm một chuyến nữa. Như Tôn khi đó hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, vừa nghe bọn em nói muốn tới một nơi rất nguy hiểm thì đã nằng nặc đi theo. Nhưng cũng chính trong chuyến đi xa đó, vì một quyết định sai lầm của Nhiêu Tôn đã khiến cho Tạ Thời mất tích. Từ đây, giữa em và Nhiêu Tôn cũng có sự xa cách. Bí kíp bị mất, Tạ Thời mất tích theo. Sự nghi ngờ và lên án của các thành viên trong hội, cộng thêm việc bố mẹ nuôi đồng loạt rời xa, nhất thời khiến tinh thần em sụp đổ. Mà người kéo em ra khỏi tuyệt vọng chính là Đàm Diệu Minh. Khi em muốn quên đi tất cả, làm lại từ đầu, Đàm Diệu Minh đã cho em 3 năm bình yên. Đàm Diệu Minh từng nói với cô, dù có né tránh thế nào, chung quy em vẫn không phải Tường Ly, rồi có một ngày em phải quay về. Thế nên anh ấy tuy xóa sạch mọi tài liệu của cô, nhưng lại cất giữ những thứ chứng minh thân phận cũ cho cô. Nó được khóa trong két bảo hiểm tại Hoàng Thiên. Cô cũng chỉ phát hiện khi tới đó lấy đồ theo lời dặn dò của Đàm Diệu Minh trước khi chết. Thứ đáng giá nhất Đàm Diệu Minh để lại cho cô không phải tài sản, mà là khiến cô tỉnh táo nhận thức được mình là ai. Những bằng chứng đó bắt cô thức tỉnh khỏi giấc mộng hư ảo, không thể trở thành sự thật. Chương 84. Em sợ anh để ý. Nói tới đây, Hạ Chú trầm mặc một lúc lâu rồi ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm. Tất cả mọi người nói em dây dưa không rõ ràng với đàn ông. Em không quan tâm vì miệng mọc trên mặt người khác, em quản không nổi. Nhưng sau khi gặp anh, em biết sợ rồi. Em sợ anh để ý. Thường Xuyên là người thân của em, Như Tôn là bạn của em, Đàm Diệu Minh là ân nhân của em. Còn Tạ Thời là người mà em áy náy nhất. Đông Thâm, anh có thể hiểu em không? Lục Đông Thâm nghe mà ấm lòng, càng ôm chặt cô hơn chút nữa. Môi anh chạm lên trán cô, anh thì thầm, đồ ngốc. Cô đã dùng cách thức trực tiếp nhất để chứng minh cho anh thấy sự trong sạch của mình. Sao anh lại không hiểu cô chứ? Chỉ có điều, tối qua anh đích thực không ngờ cô lại là lần đầu tiên. Tạm thời không nói đến Nhiêu Tôn, một tả thời có thể khiến cô nhớ mãi không quên, thậm chí trong mơ còn gọi tên. Tình cảm sâu nặng dường ấy, dù có xảy ra chuyện nước chảy thành sông cũng là rất bình thường. Còn Đàm Diệu Minh, một người trên giang hồ đã giao nửa tính mạng lên mặt dao, có thể vì một người con gái mà lên núi đao xuống biển lửa, sau khi chết vẫn không quên trải đường cho cô. Nếu không phải người phụ nữ của mình, liệu có bất chấp tất cả như vậy không? Sau đêm qua, anh bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ. Anh ôm cô, say ngủ một lúc rất lâu. Dường như anh đã mơ thấy Đàm Diệu Minh. Ở trong mơ, Đàm Diệu Minh hỏi anh, nếu đổi lại là anh, liệu anh có vì cô ấy mà lên núi đao xuống biển lửa không? Sau khi anh mở mắt ra, đã là hơn 10 giờ sáng. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời mất ngủ của anh. Anh nhìn cô nằm trong lòng mình, ngủ rất say sưa, trên người còn vương mùi hương của anh. Trên ngực còn lưu lại dấu ấn của anh. Anh nghĩ rằng mình có. Anh cũng sẽ giống như Đàm Diệu Minh, bất chấp tất cả để bảo vệ cho cô, chu toàn, giúp cô có một cuộc đời bình an, yên ổn, chẳng liên quan gì đến việc đã phát sinh quan hệ hay chưa. Chỉ vì cô là hạ chú, là hạ chú độc nhất vô nhị trên thế giới này. Chuyện bí kíp có liên quan tới quý phi. Hạ chú ăn chiêu một cái. Có liên quan, nhưng cô ta rất thông minh, sẽ không để lại chứng cứ. Em và cô ta là bạn bè nhiều năm, quá hiểu cô ta rồi. Vì điểm này, không ai làm gì được cô ta hết. Huống hồ cô ta còn có một vị bạc tôn. Cô và Quý Phi là bạn từ thời đại học, vừa ở chung một phòng ký túc, vừa có chung sở thích, nên trò chuyện với nhau rất hợp. Và vì vậy, tình cảm giữa họ cũng là thân thiết. Sau này, thông qua tà thời, họ quen thêm vị bạc tôn. Bốn người họ đều có một sự nhạy bén và chuyên nghiệp hơn người trong lĩnh vực của mình. Thế nên hay giúp đỡ lẫn nhau. Lúc đó, phòng thực nghiệm của họ còn rất giản dị. Cứ mỗi lần tới mùa hoa anh đào bay lượn, phong cảnh bên ngoài lại rất tuyệt vời. Bởi thế, một ngày nọ, họ đã kết nghĩa anh em dưới một gốc đào trong vườn thực nghiệm. Vị bạc tôn lớn nhất dĩ nhiên là làm đại ca. Tả thời, xếp thứ hai, Quý Phi tuy cùng tuổi với cô, nhưng lại sinh đúng mùng một Tết, nên được quyền ưu tiên làm chị ba, phải đứng bếp. Hạ chú hờn dỗi, Quý Phi liền nói, đừng buồn, chị mời em ăn đào. Cô dị ứng với lông đào, nên lần nào Quý Phi cũng rửa sạch không còn một cọng lông, rồi mới đặt vào tay cô. Chuyện xưa như mây gió, còn những quá khứ đã bị lợi ích bán đứng thì chính là khói độc. Lục Đông Thâm chìm vào suy tư. Hạ chú nhìn ánh mắt trầm mặc của anh, chọc chọc vào khóe miệng anh. Quý Phi không chỉ đơn thuần là người của Lục Môn, sau lưng cô ta còn có sức mạnh của cả một ngành. Anh là người hiểu rõ nhất quan hệ lợi hại trong chuyện này. Hơn nữa chuyện năm xưa vẫn còn ẩn tịch, lúc này tuyệt đối không thể hành động khinh suất. Lục Đông Thâm cụt mắt xuống nhìn cô. Chắc em từng nghe câu nói này rồi, muốn khiến một người hoàn toàn bị diệt vong, thì trước hết hãy khiến người đó phát triển vô hạn. Khuấy miệng hạ chú khẽ giật một cái, cô không nói thêm gì nữa. Lục Đông Thâm cũng nhìn ra cô không muốn nói quá nhiều đến Quý Phi, bèn chuyển đề tài. Có từng nghĩ đến chuyện tìm bố mẹ ruột của em không? Hạ chú cụp mắt xuống, lát sau lắc đầu. Nghe vị trưởng nói, khi vẫn còn được bọc trong tã lót, cô đã bị vứt lại trước cửa trại trẻ mồ côi. Bố mẹ ruột của cô không để lại bất kỳ một mảnh giấy nào. Em không biết ngày sinh nhật của mình là ngày nào, cũng không biết mình thật sự mang họ gì. Sinh nhật hiện tại là ngày viện trưởng nhặt được em, vì là mùa hè nên viện trưởng gọi em là Tiểu Hạ. Cũng thật trùng hợp, bố nuôi của em cũng họ Hạ, về sau đã đặt tên em là Hạ Chú. Bố mẹ nuôi nói, Hạ Chú, ngày hè rực rỡ, nhiệt tình ngút trời. Đây là mong ước của họ. Nói tới đây cô chợt nghẹn ngào rồi cắn răng. Thế nên, vì sao em phải tìm lại người đã bỏ rơi em? Họ thậm chí còn không nỡ để lại cho em một cái họ. Được rồi, không nhắc nữa. Thấy vậy, Lục Đông Tâm nhẹ nhàng vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ. Hạ Chú vùi mặt vào hõm cổ anh rất lâu. Anh để mặc tư thế của cô. Chỉ có điều, khi cảm nhận được cổ mình nóng nóng ươn ướt, trái tim anh chợt nhói đau. Ai cũng nói cô phóng khoáng tự tại, nhưng bây giờ cô há chẳng phải vẫn là một đứa trẻ, trong lòng còn đầy tiếc nuối và bứt rứt sao? Trên đời có ngàn loại tình cảm, vạn loại tình yêu, duy chỉ có tình cảm của cha mẹ là không ai có thể thay thế được. Cho dù anh có yêu cô, cưng chiều cô, cũng không thể thay thế được tình máu mủ. Thương thảo một chuyện, Lục Đông Thấm quyết định triệt để chuyển hướng câu chuyện. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ buồn sầu bật ra một tiếng từ cổ họng. Không được phép nhớ đến Tả Thời nữa, nhất là không được gọi tên Tả Thời trước mặt anh nữa. Sau này lặp lại một lần, anh sẽ phạt em một lần. Hạ Chú vừa nghe, đã bỏ hết đau khổ và buồn bã sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm. Lục Đông Thâm, tối qua ai là người nói không để ý hả? Chẳng phải anh là người nhất ngôn cửu đỉnh ư? Chẳng phải anh là người rộng lượng ư? Nói chuyện cứ như nhai lại bãi nôn, thú vị lắm sao? Bàn tay Lục Đông Thâm lần tìm eo cô bấu chặt. Trước kia anh nghĩ nếu đó là người đàn ông đầu tiên của em nhớ mãi không quên, anh cũng có thể thông cảm. Bây giờ khác rồi, xét về độ thân mật, anh mới là người khiến em nhớ mãi không quên. Đúng không? Lục Đông Thâm, làm vậy thấy hay ho lắm mà. Anh bật cười. Anh khỏe hay yếu, ban nãy em không biết à. Vì tên đồng âm khác nghĩa với câu anh khỏe hay yếu. Hạ Chú vừa nghe xong câu này, lồng ngực đã bắt đầu nóng lên hầm hập. Cô cuốn chặt chăn, lại lăn sang một bên giường như tổ kén. Hay, Lục Đông Thâm, anh bảo em có tiềm năng làm tình nhân của anh không? Không có. Lục Đông Thâm trả lời kỳ thẳng thắn. Hạ Chú tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi. Anh muốn chết hả? Chỉ có Trình Lộ mới đủ tiềm năng chứ gì? Lục Đông Thâm cố nhịn cười. Em thấy chưa? Với cái tính khí của em mà đòi làm tình nhân á? Người có thể cam tâm làm tình nhân là phải ôn hòa, ngoan ngoãn, nghe lời giám sát. Em làm được không? Con người của Hạ Chú gần như sắp văng ra ngoài rồi. Thấy cô cứ trừng mắt mãi, anh không nhịn được cười nữa, tiến tới đè lên người cô. Không sao, anh cố gắng chỉnh đốn lại một lượt là được. Vậy theo đôi mắt tinh tường của ngài Lục đây, loại tư chất như em phải dạy bao lâu mới được? Hạ Chú lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc như chứa dao. Lục Đông Tâm mặc kệ ánh dao sắc lẹm, hôn lên khóe miệng cô, rồi nói. Tính tình gàn bướng, nói một cách khác là bùn loãng khâu chát được tường. Chưa mất được cái mạng là chưa thể thành công. Cô cảm thấy anh lại bắt đầu nhịn không nổi rồi. Cô cười vô tội với anh. Không phiền ngài Lục đích thân dạy dỗ. Em cảm thấy em cực kỳ thông minh nhanh nhẹn. Lúc rảnh rỗi, em sẽ tự tìm tòi lĩnh ngộ. Cô đang định rút người ra thì anh đã nằm bẹp xuống cười thầm. Không sao, anh coi như hành thiện tích đức vậy. Hôm nay anh đã hành thiện xong rồi. Hạ Chú níu chặt lấy góc giường, liều mạng nhắc nhở. Anh 70-80 tuổi rồi hay sao mà đãng trí thế hả? Em còn phải ăn cơm nữa. Anh hành thiện thêm lần nữa, em sẽ không ăn nổi cơm đâu. Lục Đông Thâm tách từng ngón tay của cô ra. Chuyện hành thiện này càng nhiều càng tốt. Hạ Chú cảm thấy đúng là lưu manh. Cô bắt đầu nhung nhớ Lục Đông Thâm khi còn ở trên núi Kỳ Thần rồi. Chương 185. Mắng ai là mèo hoang thế hả?

Bên cạnh cây cột trụ ngoài cửa chỉ che một tấm biển gỗ rất nhỏ, viết chữ Night. Khi Hạ Chú tìm được Trần Du, cô đang ngồi trên một chiếc sofa trong góc uống rượu. Vẫn chưa phải là lúc quán bar đông khách nhất nên xung quanh không có quá đông người, chỉ lác đác vài cái bàn như thế. Cộng thêm việc người khác đều đi có đôi có nhóm, chỉ có mình Trần Du cô độc một mình. Muốn nhanh chóng tìm được cô ta là chuyện khá dễ dàng. Trên sân khấu có bàn nhạc sống, một tay keyboard đang từ tốn đánh một bản nhạc chậm. Khi không có nhiều khách, bầu không khí đúng là khá tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc, Hạ Chú chợt nhớ tới quán bar Miss ở Thương Lăng, quán bar của Đàm Gia. Đã từng có thời, các ca sĩ Miss cũng nhàn nhã thảnh thơi thế này. Sau khi bị cô tát cho một cái cho tỉnh, người ca sĩ đùa cợt với cô. Tưởng ra, vẫn chưa tới giờ khách khứa đến đông mà.